Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 156. Gặp mặt: Đông Hải, nước biển sóng biếc dập dờn, mây trắng theo gió tung bay. Gió biển chậm chậm thổi tới. Một chiếc trên thuyền buôn, Maruseru đứng ở đầu thuyền, hai tay vòng ngực, nhìn xem phương xa, thần sắc có chút tịch liêu. Maruseru, rượu, cách đó không xa, một người trung niên nam tử đưa trong tay bình rượu ném tới. Lạch cạch, Maruseru vươn tay tiếp được bình rượu, mở ra nắp bình, hung hăng ực một hớp. Đát, đát, đát, đát, gậy gỗ đánh mặt đất âm thanh âm vang lên. Thân ảnh xuất hiện tại Maruseru bên cạnh, nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi, có chút không vui. Kiều Trạch thúc thúc. Maruseru nhìn đối phương, đem rượu bình đệ trở về, thở dài nói ra, ta cũng không có không vui. Tại sao không có? Kiều Trạch cười lấy nói ra, người mỗi lần ra biển đều sẽ thừa dịp thời gian nghỉ ngơi huấn luyện. Làm sao lần này đứng ở chỗ này? Đều nhanh trở về địa điểm xuất phát, cũng không gặp ngươi đụng của mình kiếm một chút, chỉ là nghĩ nghỉ ngơi một chút. Maruseru có chút ý hưng lan san nói. Kiều Trạch gật gật đầu, mà sau nói ra, lần này sau này trở về, ta liền không cùng thuyền. Không cùng thuyền? Maruseru có chút ngoài ý muốn, liền vội vàng hỏi, Kiều Trạch thúc thúc, vậy ngươi dự định làm gì? Ta dự định đến trong thương hội tìm nhìn nhà kho chức trách. Kiều Trạch vừa cười vừa nói. Nhưng là thu nhập rất ít, không bằng cùng thuyền kiếm tiền. Maruseru lập tức nói. Ta chỉ là không muốn tại làm phiền ngươi. Ta đoạn mất một cái chân, sớm liền không thể cùng thuyền. Là ngươi giúp ta lực bài chúng nghị, không phải ta làm sao có thể còn trên thuyền. Kiều Trạch vỗ vỗ chân trái của mình, nơi đó đã gãy mất, biến thành một cây chân giả, cuối cùng là một cây côn gỗ. Những cái kia ghê tởm hải tặc. Maruseru nắm chặt nắm đấm, nghĩ đến lần trước đi xa trước đó, Kiều Trạch thúc thúc bị hải tặc một đao bổ trúng chân. Mình lúc đầu cũng không muốn cùng hải tặc chiến đấu, định cho chút tiền để bọn hắn rời đi. Nhưng là thấy cảnh này, trong lòng phẫn nộ, xông đi lên cùng hải tặc chiến đấu, đem bọn hắn đánh chạy. Mình cũng bị thương, bởi vì mà sau khi trở về, mới bị Nojiko cùng mẫu thân lần nữa quở trách một phen. Được rồi, Kiều Trạch khoát tay áo nói ra, ta trên thuyền chờ đợi cả một đời, cũng nên là thời điểm trở về. Ngài nhưng vẫn như cũ trên thuyền, ta có thể đem tiền của mình cho ngài một bộ phận. Maruseru nhìn xem Kiều Trạch nói, cái này thời gian 9 năm, Kiều Trạch thúc thúc một mực bồi bạn mình. Dạy cho mình như thế nào tại trên thuyền sinh hoạt, như thế nào chế tác, tại mình trở thành phó thuyền trưởng sau dạy cho mình phó thuyền trưởng chức vị. Sau đó mình 2 năm trước trở thành thuyền trưởng về sau, lại cùng mình đi tới mới thuyền, trợ giúp chính mình. Thời gian 9 năm, Kiều Trạch thúc thúc giúp mình quá nhiều, mình cũng không muốn để hắn rời đi, ta cũng không muốn chỉ lấy tiền không làm việc, vẫn là thôi đi. Kiều Trạch vỗ vỗ Maruseru nói ra, ngươi bây giờ cũng không cần ta. Làm sao không cần đâu? Maruseru vội vàng nói, ngươi bây giờ đã là cái hợp cách thuyền trưởng, ngươi đối trên thuyền bất kỳ một cái nào công việc, nhân viên điều hành cũng hết sức quen thuộc, kiếm thuật của ngươi chắc tuyệt, gặp được rất nhiều lần băng hải tặc đều có thể đem bọn hắn đánh lui, thực lực rất mạnh. Kiều Trạch nói ra, không chỉ có như thế, người khí tượng học cùng hàng hải thuật cũng càng ngày càng tinh xảo. Người đã đầy đủ xuất sắc đến ta không cần ta cũng có thể cất cánh tình trạng. Thế nhưng là, Maruseru có chút do dự. Kiều Trạch nói ra, người không có khả năng không biết. Người gần nhất một năm đang chạy viễn trình đường hàng hải, cơ hồ xuyên qua nửa cái Đông Hải. Không phải là bởi vì người bị tránh kim thương lại chọn phụ trách lộ tuyến, mà là bởi vì ngươi hết sức xuất sắc, tránh kim thương hội mới muốn mở viễn trình đường hàng hải. Ngươi là trong vòng 7 năm cái thứ nhất chạy xa như vậy người. Cái trước là tránh kim thương hội phó hội trưởng Lạc Phu. Ta không biết những thứ này. Maruseru gãi đầu một cái đầu. Kiều Trạch cười lấy nói ra. Tốt, ý ta đã quyết, người cũng không cần đang nói gì. Được, Maruseru gật gật đầu. Hắn nhìn Kiều Trạch thúc thúc ý nghĩ kiên định. Liền không nói thêm gì nữa. Vậy ta đi về trước. Kiều Trạch quay người hướng phía nơi xa đi đến. Nhưng bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Hải tặc, là hải tặc, chấm hỏi. Tê trên tháp quan sát truyền đến một thanh âm. Hải tặc, Maruseru thần sắc sững sờ. Lập tức cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía nơi xa. Phát hiện nơi xa xuất hiện một chiếc thuyền. Đây là một chiếc thuyền hải tặc. Thân thuyền to lớn, chừng dài 50 mét. Có 4 cái cột buồm. Còn có 3 tòa. Tê nhìn tháp, thuyền thủ vị trí là một con voi lớn. Mà vòi voi biến thành hỏa pháo. Mà tại rộng nhất hoành buồm bên trên, vẽ khắc lấy một cái kỳ quái hải tặc đồ án. Giao nhau bạch cốt, một cái có tròn đầu đầu lâu. Đầu lâu con mắt có màu đen khe hở xuyên qua. Mà cái mũi thì là mang tính tiêu chí mũi to. Băng hải tặc Bắc Ghi, nhìn thấy cái này băng hải tặc, Maruseru sắc mặt trở nên khó coi. Tại toàn bộ Đông Hải, ngoại trừ vừa tiến về Grand Line Creek băng hải tặc, là thuộc băng hải tặc Bắc Ghi tiền truy nã tối cao. Thuyền trưởng Bắc Ghi, tiền truy nã 1.500 vạn. Không nhất định phát hiện chúng ta. Quay bánh lái hết qua trái. Đầy buồm, chúng ta mau rời đi. Maruseru lập tức ra lệnh. Tài công lập tức điều khiển thuyền. Mà thuyền viên thì hạ xuống buồm. Thuận gió rời đi. Nhưng là nương theo lấy bọn hắn bánh lái. Sau lưng thuyền cũng đi theo thay đổi phương hướng. Thẳng tắp đuổi theo, băng hải tặc Bắc Ghi bị khố đạo phổ hào cột buồm số lượng nhiều. Hoành buồm số lượng cũng nhiều gấp đôi. Tốc độ cấp tốc đuổi theo. Trọng yếu nhất chính là, mình thuyền hằng còn muốn hàng hóa. Chạy không thoát, Maruseru nhìn phía xa Bắc Ghi thuyền hải tặc. Thần sắc có chút khó coi. Dạng này căn bản chạy không thoát. Trừ phi ném đi hàng hóa. Maruseru vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên oanh một tiếng, vòi voi làm thành pháo ra một viên đạn pháo. Oanh, đạn pháo đánh trúng vào đuôi thuyền. Kịch liệt bạo tạc vang lên. Đuôi thuyền hai thân ảnh ngã nhào xuống đất. Maruseru cũng bị vụ nổ tác động đến. Đáng chết, Maruseru đứng dậy, nhìn xem bị nổ tung đuôi thuyền. Có chút ngoài ý muốn pháo uy lực của đạn. Nhìn xem họng pháo không tính lớn. Nhưng là pháo uy lực của đạn không coi là nhỏ. Các ngươi không có sao chứ? Maruseru nhìn xem người bị thương Kage. Phát hiện một cái người đã bị trực tiếp nổ chết. Còn lại một người. Cũng hít vào nhiều. Thở ra ít. Mấy tên khốn kiếp này. Maruseru thần sắc phẫn nộ. Mình hai cái thuyền viên bị giết. Để hắn vô cùng phẫn nộ. Hận không thể giết chết đối phương vì hai người báo thù. Oanh. Lại là một viên đạn pháo đánh tới. Trực tiếp rơi vào trong nước. Oanh một chút. To lớn sóng xung kích xuất hiện. Bọt nước văng khắp nơi. Thân thuyền lay động. Ngừng thuyền. Nâng cờ trắng. Maruseru bỗng nhiên hô. Dạng này chạy trốn. Căn bản chạy không ra được. Đem hàng hóa hủy đi chạy mất khả năng cũng rất nhỏ. Càng quan trọng hơn là đối phương có hỏa pháo. Chỉ cần tại chúng đích một phát. Như vậy thuyền liền sẽ giảm bớt tốc độ. Cùng bị bọn hắn pháo kích. Không bằng chủ động đầu hàng. Maruseru lời nói. Để thuyền dâng lên cờ trắng. Sau đó hạ xuống buồm. Ở chỗ này đầu hàng về sau. Xa xa chiến thuyền cũng không còn nã pháo. Chậm rãi tới gần. Mọi người cầm vũ khí lên. Maruseru lớn tiếng hô. Lấy ra mình lưỡi rộng kiếm. Những người khác cũng cầm trường kiếm lên. Chờ đợi lấy bọn hắn đến. Phanh, to lớn thuyền hải tặc chậm rãi tới gần. Đụng vào nhau, từ trên thuyền nhảy xuống rất nhiều người. Có cưỡi sư tử nam tử, có dẫm lên xe cút kít kiếm thủ. Còn có một cái có cái mũi đỏ nam nhân. Joker Bắc Ghi, tiền truy nã 1.500 vạn. Nhìn thấy đối phương, Maruseru nắm chặt vũ khí. Nhưng là không có xuất thủ. Ai là thuyền trưởng? Bắc Ghi cao giọng hô, ta chính là, Maruseru đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Bắc Ghi nói. Bắc Ghi hừ một tiếng, nói ra, đem các ngươi trên thuyền hàng hóa cùng tất cả tiền tài đều lấy ra. Sau đó cùng chúng ta rời đi. Ta có thể tha các ngươi một mạng. Cái gì? Ngươi để chúng ta đi theo ngươi rời đi. Maruseru nghe nói như thế, sắc mặt khó coi. Bác Ghi nói ra, đương nhiên, bắt đi các ngươi. Sau đó để các ngươi thương hội đưa tới tiền chuộc. Dạng này thuyền hàng, khẳng định có thể làm ra không ít tiền. Maruseru nghe nói như thế, cắn răng nói ra, Bác Ghi đại nhân, ngài nếu là đem tất cả hàng hóa cùng tiền tài đều mang đi, chúng ta tổn thất quá lớn, không cách nào cho phía trên bàn giao. Không bằng dạng này, ngài có thể đem các ngươi mong rằng chư vị tạo thuận lợi. Thả chúng ta một lần, thả các ngươi một lần. Bác Ghi sắc mặt âm dày dứt nói ra, ai cho các ngươi có kẻ mặc cả quyền lực. Mang cho ta đi. Bác Ghi thủ hạ lập tức tiến lên. Trên thuyền buôn đám người cầm vũ khí, cản ở phía trước. Các ngươi muốn làm gì? Bác Ghi lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Tay phải xuất hiện ba thanh kiếm. Maruseru nhìn xem Bác Ghi người đứng phía sau, còn có cách đó không xa thân ảnh. Cắn răng, nói ra, ta là thuyền trưởng. Hàng hóa cùng tiền giao cho ngươi. Ta đi với ngươi. Thuyền trưởng. Maruseru, người chung quanh lập tức cao giọng hô, nhưng là Maruseru ngăn lại bọn hắn, nói ra, làm thuyền trưởng ta, giá trị mới là lớn nhất a. Tốt a, Bác Ghi nghĩ nghĩ, lạnh lùng nói ra, chỉ mong ngươi có thể giá trị chút tiền, không phải liền giết ngươi. Lập tức có hai thân ảnh đi lên phía trước, bắt lấy Maruseru, đem MU bàn tay của hắn qua thân đi, dẫn tới trên thuyền. Sau đó trên thuyền hải tặc bắt đầu vận chuyển hàng hóa, vơ vét tiền tài. Kiều Trạch thấy cảnh này, cắn răng, nhưng lại bất lực. Lục soát xong tiền tài về sau, băng hải tặc Bác Ghi thắng lợi trở về, chậm rãi rời đi, chỉ có thể đến tới mục đích về sau, thông chi Chánh Kim Thương Hội, để bọn hắn thanh toán tiền chuộc. Maruseru bị trói ở nơi đó, thần sắc khó coi, nhưng là lúc này, Bác Ghi bỗng nhiên nói ra, khởi động Bác Ghi đại pháo, đánh nát chiếc thuyền kia. Vâng, lập tức có người đem thuyền trên người đại pháo chuyển qua mạn. Thuyền bên cạnh, nhắm ngay nơi xa. Cái gì? Maruseru thần sắc sững sờ. Mà sau nói ra, các ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là giải quyết bọn hắn. Bác Ghi cười lấy nói ra, người thuyền trưởng này đã bị bắt được. Bọn hắn liền vô dụng. Ngươi không thể dạng này. Ngươi đáp ứng ta. Maruseru lớn tiếng hô. Ngươi sao có thể tin tưởng hải tặc thì sao đây? Bác Ghi khinh miệt nói. Sau đó phẫn nộ nói ra. Không chỉ có như thế. Bọn hắn cũng dám mắng cái mũi của ta là giả. Nói cái mũi của ta rất buồn nôn. Bọn hắn toàn đều đáng chết. Nã pháo. Bác Ghi lớn tiếng hô. Nương theo lấy thanh âm của hắn, đạn pháo hướng phía xa xa thuyền bay đi. Oanh, thuyền bị đánh trúng, bạo tạc vang lên, chiếc này thuyền hàng trực tiếp bị đánh chìm. Nhìn xem người ở phía trên, Maruseru con mắt trở nên xích hồng, mắng to, ngươi cái này hỗn đản. Chắn miệng của hắn, liên hệ Chánh Kim Thương Hội, để bọn hắn đem tiền chuộc đưa tới. Bác Ghi cười lấy nói ra, chúng ta đã lấy được Grand Line địa đồ. Sau khi chuẩn bị xong, liền bắn ra Grand Line. Donton đã bị dân binh phóng xuất. Paula gặp hắn, cùng hắn giằng co. Sau đó Paula đưa ra, Donton bại bởi Sikure. Bây giờ còn có hai cuộc chiến đấu. Bất quá Donton cánh tay bị đánh gãy, tạm thời không thể nghênh chiến. Paula tiến vào thôn, chờ đợi lấy bước kế tiếp kế hoạch. Cecilia đứng tại hạ thu trước mặt, cầm đen Musi, hồi báo vừa rồi đạt được tin tức. Ta đã biết, Hạ Thu nghĩ nghĩ nói ra. Nàng có thể tránh khỏi xung đột trực tiếp, điểm ấy rất tốt. Cùng Donton ước chiến phương thức không tệ. Mặc dù đối phương thua, cũng chưa chắc sẽ nguyện ý thần phục. Nhưng là như thế mình liền sẽ chiếm cứ quyền nói chuyện. Tiếp theo là hoàn thành ước định, cũng sẽ chứng minh tín dụng của mình. Chủ động dừng tay, ngược lại có thể giảm xuống tâm lý của bọn hắn mâu thuẫn. Nói cho Paula, không cần nhiều làm cái gì. kiên nhẫn chờ đợi Đôn Tân khôi phục, đồng thời hiệp trợ thôn dân nước bị bảo hộ nhà. Tạm thời không cần sốt ruột. Ta cái này cùng với nàng gọi điện thoại. Cecilia nói. Rời đi nơi đây đi thông chi Paula. Hạ Thu bỗng nhiên nói ra. Chờ một chút. Đã Sikurei kết thúc chiến đấu. Như vậy thì để hắn tạm thời trở về. Đến cái này cái hải đảo đi lên. Merry Christmas len lén theo tới. Vậy liền để nàng ở lại nơi đó. Được. Cecilia đem Hạ Thu mệnh lệnh truyền đạt cho Paula. Sau đó đem Đen Đen Musi thả lại vào trong nhà. Sau đó liền không kịp chờ đợi nhìn là huấn luyện lục thức. Gia hỏa này. Hạ Thu thấy được nàng lại biến mất không còn tăm tích. Thần sắc có chút bất đắc dĩ. Cecilia rất không tệ. Nghe theo mệnh lệnh. Không có tiểu tâm tư. Thực lực mạnh mẽ. Mà lại chăm chỉ vô cùng. Nhưng vấn đề duy nhất là. Nàng quá mức chuyên chú vào đề cao mình. Mình muốn cho nàng đảm nhiệm phó xã trưởng. Nàng vậy mà trực tiếp cự tuyệt. Lý do là sẽ ảnh hưởng nàng luyện võ. Paula lại lười vừa nát. Cecilia là cái võ si. Vivi không nguyện ý trợ giúp chính mình. Từ khi Robin đi, mình liền cũng tìm không được nữa một cái hợp tác thích hợp. Nhưng là mình không cần thiết dùng nữ nhân tới đảm nhiệm cộng tác. Hiện tại Baroque Works biến hóa rất lớn. Sớm cũng không phải là nguyên lai cái kia đơn thuần tổ chức sát thủ. Hiện tại thực lực của mình tăng cường. Cũng là thời điểm giống càng nhiều người công bố thân phận của mình rồi. Mình đã chọn tốt công bố thân phận đối tượng. Đã phó xã trưởng nhân tuyển. Đồng thời để hắn đến ở trên đảo tới. Hai ngày về sau, Sikurei đáp lấy thuyền đạt tới hải đảo. Hắn nhìn đến đứng tại bên bờ Cecilia. Một bước nhảy ra, phiếu đến trước mặt nàng. Có chút kích động mà hỏi. Nghe nói thuyền trưởng tìm ta. Sikurei đối thuyền trưởng 10 phần kính sợ. Đầu kia cự thú đều mạnh như vậy. Thuyền trưởng nên mạnh bao nhiêu? Càng quan trọng hơn là, mình trái cây năng lực cũng là xã trưởng cho mình. Để chiến lực của mình gấp đôi đề cao. Ở trong lòng, Sikurei đối xã trưởng 10 phần kính trọng. Biết được xã trưởng muốn thấy mình. Hắn hết sức hưng phấn. Đi theo ta. Cecilia không hứng thú lắm mang theo Sikurei xuyên qua rừng cây. Đi tới tường viện bên ngoài. Nói ra, chính ngươi đi vào đi. Xã trưởng liền tại bên trong sao? Sikurei kích động đi tới đi. Đi tới hậu viện, lại phát hiện ngoại trừ đầu kia cự thú bên ngoài. Yêu yêu đọc sách không có một ai. Xã trưởng đâu? Sikurei ngơ ngác nhìn chung quanh. Xã trưởng hẹn mình. Làm sao không ở nơi này đâu? Sikurei, một cái hùng vị âm thanh âm vang lên. Từ hôm nay trở đi, người đem đảm nhiệm ta cộng tác, trở thành Baroque Works phó xã trưởng. Sikurei ngơ ngác nhìn thân ảnh trước mặt, chờ đến nó nói dứt lời. Sững sờ tại đương trường, qua một hồi lâu mới nói ra. Người chính là Baroque Works xã trưởng. Không tệ, Hạ Thu nhìn xem Sikurei nói ra. Ta chính là Mr. không? Lão thiết, còn tại tìm hải tặc mạnh nhất hải vương tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp lục soát, nhìn tiểu thuyết miễn phí. Không có tâm bệnh, bằng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.